Hồng Thủy, chương 4, góc truyện audio.com. Ngày Hồng Thủy ra khỏi trứng được sự chào đón của hoàng tộc Ngũ Quốc và tất cả các vị thần cô được người anh song sinh bế ra bên ngoài. Khi hai anh em ra tới ngoài, tất cả mọi người chỉ đứng yên mà hít một hơi khí lạnh. Cái này là do hai anh em nhà này quá hại nước, hại dân ấy mà. Đúng là yêu nghiệt, thơ dài, đẹp cũng khổ. Sau một lúc, hàng loạt tiếng bàn tán nổ ra. Trời ơi, hai người này không muốn ai cho ai sống nữa sao? Tại sao lại có thể sinh ra hai con quái vật đẹp tới mức này cơ chứ? Một người than thở, thật sự là đẹp quá đi. Người thứ hai cảm thán, hoàng tử Vân Phong vừa sinh ra đã có thể so sánh với Mỹ Nam hàng đầu của chúng ta hiện nay Tử Dương. Còn tiểu công chúa Hồng Thủy thì đã nắm chắc vị trí đệ nhất mỹ nhân rồi. Một người khác nhận xét, còn vô số những lời bàn tán khác không thể nghe hết. Hoàng đế và hoàng hậu Thủy Quốc vội vàng đến ôm hai đứa con bay về hoàng cung. Hai người được cha mẹ ôm cảm thấy rất vui vẻ. Về tới hoàng cung, hai anh em phải học rất nhiều thứ lễ nghi, một số điều cần biết về thế giới này. Bắt đầu từ khi sinh ra, Vân Phong và Hồng Thủy không rời khỏi nhau nửa bước. Tính tình Vân Phong tuy lạnh lùng nhưng đối với em gái thì hết mực bao bọc cưng chiều. Còn Hồng Thủy thì suốt ngày cuốn lấy anh trai không chịu rời, ngày càng ỷ lại vào người anh này. Ngày tháng cứ như thế trôi qua cho tới khi sinh nhật hai anh em tròn một tuổi. Đó là ngày đầu tiên hai anh em giao tiếp với người ngoài. Mộc Lan, Mộc Trâm là hai thuộc hạ được phái đến để bảo vệ cặp song sinh này. Lần đầu gặp hai chủ nhân, hai cô gái cũng bị đứng hình vài phút nhưng cũng đã nhanh chóng phục hồi tinh thần. Hôm đó cũng là ngày Hồng Thủy gặp được người mình yêu thương, gặp được người bạn thân nhất. Nhưng cũng chính những người này đã khiến nàng phải đau khổ nhất. Khách chương.